chồng cũng cuồng bạo thế này sao? Chương 19, say em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc đầm đen quyến rũ hở lưng, phần dây đan chéo hình chữ X phía sau càng khiến bờ lưng ong trắng nõn không một vết mũi đốt của cô càng thêm mê người. Mái tóc dài uốn xoăn sóng, tôn lên vẻ đẹp sang trọng quý phái của người phụ nữ thành đạt. Một, tuần lễ thời trang được tổ chức tại tầng 2 của trung tâm mua sắm bậc nhất New York. Sàn runway hoành tráng, vô số những ánh đèn tỏa sáng rực rỡ. Những cây xanh nhân tạo được bày trí phía trên sân khấu hình chữ U, tạo khung cảnh xuân hè đan xen như biểu thị sự chuyển giao giữa hai mùa một cách tinh tế, tao nhã lại chỉnh chu, mang đầy tính nghệ thuật. Làn khối xương trên sàn diễn lan tỏa tạo nên vẻ lung linh pha chút bí ẩn. Ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nhan sắc rực rỡ của Tố Du trở thành tâm điểm chú ý, xương quai xanh sắc nét, đôi vai mảnh khảnh, vẻ đẹp thùy mị nhưng sắc sảo, đài cát khó rời mắt. Anh ngồi cạnh cô trong khi Tố Du tập trung vào màn trình diễn của các người mẫu, cô tự hào vì những mẫu thiết kế của mình đang được mọi người chiêm ngưỡng. Rất nhiều khán giả bên dưới đã dùng điện thoại chụp lại các mẫu thiết kế độc đáo, mới lạ chứa đầy tính sáng tạo được đem đến từ nhà thiết kế Hàn Tố Du. Cô nở nụ cười hạnh phúc cặn kẽ quan sát những người mẫu biểu diễn trang phục trên sàn runway. Trong khi đó, Sở Triệu lại không thể rời mắt khỏi cô. Nụ cười ngọt ngào của Tố Du khiến tim anh chợt đập mạnh. Ánh mắt biết nói gợi lên niềm tự hào và mừng rỡ khi những mẫu thiết kế trang phục của cô được xuất hiện tại sàn diễn thời trang xuân hè ở New York. Tuần lễ thời trang kết thúc tốt đẹp, những mẫu thiết kế của cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ bạn bè quốc tế. Tố Du không vội về phòng, cô ghé vào quán rượu nằm ở tầng hầm của khách sạn để nhâm nhi một ít chất lỏng có cồn. Không gian quán rất tĩnh lặng, cách bày trí hệt như một hầm rượu với vô số những chai rượu thủy tinh được đặt vào các kệ gỗ đính trên vách tường. Ngồi trên chiếc ghế cao ở quầy pha chế, mỹ nhân xinh đẹp đang thưởng thức rượu vang một mình. Đôi chân dài bắt chéo kiều diễm, hai má ửng đỏ vì chất cồn được truyền vào cơ thể. Một chai Dimple, nghe giọng nói quen thuộc cận kề, cô quay sang bên cạnh, là Sở Triệu mặt lạnh đang bon chen ngồi cạnh cô đây mà. Người nhân viên đặt lên bàn chai rượu Dimple, một trong những loại whisky nổi tiếng nhất thế giới. Em uống rượu một mình mà không thèm dụ tôi. Một, cô nở nụ cười xinh đẹp, nâng ly rượu vang nhấp nhẹ môi. Chẳng phải không cần dù anh cũng tự đến sao? Bị cô nói trúng tim đen nên anh có chút xấu hổ. Tố Du bình thản uống rượu, anh nhận thấy dường như cô không mấy hứng thú với anh. Trông cô quyến rũ với chiếc đầm khoe trọn tấm lưng ngọc ngà, anh thật chỉ muốn bắt cô về vì không muốn nhìn thấy ánh mắt của những người đàn ông khác dán chặt lên người cô. Vẻ đẹp sắc sảo này, khiến anh cảm thấy nóng dần trong người, suy nghĩ trong đầu anh không ngừng thốt lên những câu si mê. Chết tiệt, sao em lại đẹp như vậy chứ? Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi, em thấy sao? Cô đưa mắt nhìn anh, đôi môi đỏ mọng, hàng mi cong vút chớp nhẹ đã khiến tim anh sao xuyến, dậy sóng. Trò gì? Được tín hiệu đèn xanh từ cô, anh liền đáp. Tôi và em sẽ nhìn thẳng vào mắt nhau. Nếu ai chớp mắt hay quay đi trước thì thua cuộc. Một, Tố Du nở nụ cười nhẹ. Chỉ vậy thôi sao? Anh đưa tay rót rượu, nói ra màn thú vị nhất. Người thắng sẽ được yêu cầu người thua làm cho mình một chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe phần thưởng, cực hấp dẫn, như vậy cộng với sự nhiệt tình từ anh Tố Du cũng muốn thử xem sao. Bắt đầu thôi, anh nở nụ cười, cả hai chỉnh lại tư thế ngồi đối diện nhau, nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh nhìn đắm đuối trao nhau. Đôi mắt cô thật sự rất đẹp, xém chút anh đã đắm chìm vào hồ nước long lanh, sâu thẳm ấy. Cả hai nào nhận ra rằng, người ngoài cuộc nhìn vào liền phát hiện ra sự tình ý tuy ẩn giấu nhưng lại lộ rõ trong ánh mắt của cả hai khi nhìn thẳng vào đối phương. Lúc đầu cô cứ nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ để vượt qua, nhưng khi mắt đối mắt với anh thế này lại không kiểm soát được tim mình. Những ký ức từ thừa còn cấp 3 đến khi cùng anh bước vào cuộc hôn nhau tẻ nhạt khiến lòng cô quặn thắt. Mi mắt cô chớp nhẹ, trong lòng bối rối vì không thể ngăn được dòng suy nghĩ về chuyện xưa cũ. Tôi thua, Sở Triệu có chút ngạc nhiên, vì anh nghĩ cuộc chơi ít ra sẽ kéo dài thêm một lát nhưng nào ngờ cô bỏ cuộc sớm như vậy. Cô quay mặt sang hướng khác trong khi anh say sưa ngắm cô đến mức quên cả chớp mắt. Nãy giờ uống rượu chưa say, nhưng anh lại say cô. Anh muốn tôi làm gì? Tố Du nâng ly rượu uống cạn trước câu hỏi thẳng thắn từ cô, Sở Triệu cũng chẳng chần chừ. Muốn em trả lời thật cho tôi biết em vẫn còn độc thân sao? Lại là câu hỏi này, lần trước cô đã né tránh không trả lời ấy vậy mà bây giờ vẫn không thoát được. Ngẫm lại, hình như cô bị anh gài keo, thì phải, Tố Du bình thản nở nụ cười nhạt, anh muốn biết để làm gì? Sếp có vẻ rất quan tâm đến đời của tư nhân viên. Cách chương.